mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 426 đập chứa nước nháo quỷ sự kiện 8. Mặc Ly ở thi triển dị năng thời điểm không có kiêng dè bất luận kẻ nào. Đoạn Cục không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt hết thầy. Tạm dừng thật lâu sau, mới nói, kia, còn cần dò hỏi một ít cái gì sao? Mặc Ly, đã không cần, đến lúc đó nàng người nhà sẽ tự động sẽ tìm tới môn, nghĩ. Lại bổ sung một câu, nếu, nàng có cái gì yêu cầu nói, có thể tận lực giúp nàng một phen, Đoạn Cục không rõ đối phương sở chỉ. Nhưng như cụ ứng hạ, Mặc Ly đã đạt được cũng đủ tin tức, tới nơi này chỉ là thuận tiện giúp một phen. Sự tình một xong liền hòa tốc rời đi, bọn họ kế tiếp còn có càng chuyện quan trọng, cái kia mê hoặc thôi hà thần côn. Vì hành động phương tiện, ba người trực tiếp thuê một chiếc xe, có Mặc Ly cái này cường đại tin tức kho duy trì. Thực mau liền tìm đến cái kia thần côn trụ địa phương. Tố Tân nhìn phía trước thấp bé phòng ốc trung truyền đến tử khí. Nói, chúng ta tới muộn một bước, quả thực. Thạch Phong đem phá hủ cửa gỗ một đá văng ra, liền thấy một cái hắc gầy thấp bé nam nhân đem chính mình thẳng tắp mà treo ở trên xà nhà. Đầu lưỡi thật dài mà vươn tới, quần thượng một mảnh ướt át, truyền đến y xú, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, một con thanh mặt tiểu quỷ chính ghé vào thấp bé nam nhân thi thể thượng. Ôm một đoàn giấy dụa hư ảnh một ngụ mà Gamani nhìn đến Tố Tân đám người tiến đến. Thậm chí còn vỡ ra tràn đầy răng nanh miệng, khanh khách mà cười, sau đó đem hư ảnh xoa thành một đoàn, trực tiếp nhét vào trong miệng. Đột nhiên Tố Tân mấy người đánh tới, chỉ cảm thấy một cổ kẹp mãnh liệt sát ý âm phong tập mặt. Phát ra ô ô quái kêu, bởi vì là Thạch Phong đá văng ra môn, cho nên đi tuốt đàng trước mặt, hắn có thể cảm ứng được mang theo mãnh liệt sát ý hơi thở bách cận. Lấy hắn nhanh nhẹn né tránh khai là dư giả, chính là hắn phía sau chính là Mặc Ly, hắn biết Mặc Ly cùng hắn giống nhau, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được này đó quỷ vật tồn tại lại không có sức chống cự. Nếu là chính hắn đột nhiên tránh ra, như vậy phía sau người liền căn bản không có phản ứng thời gian. Xác định vững chắc chúng chiêu, Thạch Phong không có tránh đi, mà là đôi tay giao nhau che ở trước người. Bản năng dựng thẳng lên phòng ngự tư thế, đúng lúc này, Tố Tân một cái bước xa tiến lên, tay phải đột nhiên đem Thạch Phong đẩy đến một bên, chính mình nghênh diện mà thượng, tay trái duỗi tay hướng phía trước phương một trào, một cái bàn tay to ấn ấn hạ, trực tiếp đem kia chỉ đánh tới tiểu quỷ bắt được trong tay. Tiểu quỷ là trăm triệu không nghĩ tới chính mình luôn luôn thuận lợi, thế nhưng bị người ngạnh sinh sinh bắt lấy. Thật sự là bởi vì Tố Tân ba người đều thu liễm hơi thở. Cùng người thường không sai biệt lắm, cho nên mới làm nó nổi lên muốn ăn này mấy cái người sống hồn phách thêm cơm. Sau đó chính mình đem chính mình đưa lên chân chính tuyệt lộ. Tiểu quỷ là bị người dùng đặc thù thủ pháp luyện chế mà thành. Chỉ có nghe lệnh với chủ nhân cùng ăn cơm bản năng. Cho nên vô pháp từ này trên người lấy ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Duy nhất biện pháp chính là đem nó luyện hóa nửa tàn. Sau đó lại thả, nó tự động liền sẽ đi tìm chính mình chủ nhân. Tiểu quỷ cảm thấy được Tố Tân cường đại, trở nên dị thường sợ hãi cùng kinh hoàng. Chỉ nghĩ trốn, gặp được nhỏ yếu liền đem đối phương ăn. Hiện tại đụng tới so nó càng cường đại liền muốn chạy trốn. Đã muộn, tiểu quỷ trong miệng phát ra a a, giống như trẻ con đề kêu. Một bên tàn mát ra đáng thương ý niệm mần ni ở chung quanh cuốn lên từng đợt âm phong. Tố Tân hồn nhiên không dao động, trực tiếp đem tiểu quỷ ném vào linh nghiên chung. Chỉ mấy tức thời gian, cũng chỉ dư lại một liêu tàn hồn, lúc này mới đem này sách ra tới. Thả, quả thực nhanh như chớp mà đào tẩu, không cần Tố Tân nói. Tiểu Thao cũng đã tỏa định tiểu quỷ hơi thở, rồi sau đó ba người lái xe truy tung mà đi, lại nói thôi hà hai ngày này như đứng đống lửa, như ngồi đống than, dựa theo cái kia thần tiên, sở chỉ, Cái kia tai tinh hẳn là đã bị đập chứa nước thủy quỷ thu đi rồi mới lạ a. Như thế nào này đều qua đi 2-3 thiên, còn không có nghe được đập chứa nước có người rơi xuống nước chìm vong tin tức đâu. Nếu không phải bên ngoài vẫn luôn trời mưa, đi thông đập chứa nước lộ có bị chính phủ người phong tỏa. Nàng thật muốn tự mình đi nhìn Simonser để cho nàng buồn bực chính là. Chính mình rõ ràng liền vì cái này ra trừ bỏ một cái tai họa. Chính là nhi tử lại còn đối nữ nhân kia nhớ mãi không quên. Mỗi ngày đều cầm di động, thỉnh thoảng liền bát một chiếc điện thoại, liền ở Phương Duyên chuẩn bị dầm mưa đi Viên Hân quê quán khi. Thôi Hà rốt cuộc nhịn không được, liền nói, nghe nói đập chứa nước nháo quỷ, chỉ cần làm nhiệt, đều sẽ bị bắt đi. Viên Hân chính mình đem hài tử hại chết, đây là lớn nhất nghiệt, khẳng định cũng là bị bắt đi, Phương Duyên nghe xong mẫu thân nói. Tức khắc nóng này, cái gì, ngươi nói A Hân đi đập chứa nước, chuyện khi nào, ngươi như thế nào không nói sớm a? Sau đó điên rồi giống nhau chạy ra môn, Thôi Hà thấy vậy cũng nóng này, một bên kêu, nhi a, bên ngoài hạ nhẫm mưa lớn, một bên cầm dù đuổi theo. Vừa mới ra cửa, dưới chân vướng một ngã, tức khắc ai ra khởi không tới. Phương Duyên nghe được mẫu thân kêu thảm thiết, lại vội vàng lộn trở lại thân, đưa đến bệnh viện, kiểm tra nói là quăng ngã phá xương cùng, người già xương cốt đều thực giòn, tự mình khôi phục là không có khả năng, cũng không có khả năng trực tiếp ở mặt trên cố định cái đinh, hoặc là chính là nằm trên giường. Hoặc là cũng chỉ có dùng 3D đóng dấu kỹ thuật. Dựa theo nàng cốt cách đồ đóng dấu một bộ ra tới. Bất quá cái này giá cả liền tương đối sang quý, ít nhất mấy chục vạn, lại còn có hậu tục trị liệu từ từ. Phương Duyên nghĩ đến chính mình mấy năm nay tiền lương tạp đều ở mẫu thân nơi đó. Hơn nữa cũng biết ngày thường tiêu dùng đều là dùng Viên Hân. Cho nên tạp ít nói cũng có mấy chục vạn. Dùng để cho mẫu thân chữa bệnh chính thích hợp, sau đó Thôi Hà lại nói, đem tiền cấp nữ nhi đi làm đầu tư, vì thế lại gọi tới muội muội Phương Nhiễm, đối phương lại nói đầu tư thất bại, tiền đã sớm đã không có, Phương Duyên chuẩn bị đem phòng ở tạm thời mượn nợ đi ra ngoài. Dù sao chính mình tuổi trẻ, tiền có thể lại tránh, nhưng là mẫu thân vất vả cả đời, hẳn là cho nàng an hưởng lúc tuổi già. Mới biết được phòng ở từ lâu mượn nợ cấp ngân hàng. Làm Phương Nhiễm lấy tiền ra tới, nàng trực tiếp vỗ vỗ mông chạy lấy người, nói chính mình là gả đi ra ngoài nữ, nàng mới lười đến quản. Lúc này, Thôi Hà lại đột nhiên đối Phương Duyên nói, mau, ngươi mau đi đập chứa nước nhìn xem, Viên Hân khẳng định là nhảy sông. Lần trước chính phủ nói. Sở hữu ở bên trong chết đuối đều phải cấp một bút bồi thường Simonser Viên Hân khẳng định là đã. Chết, ngươi tìm chính phủ đòi tiền đi. Mau đi a, Phương Duyên bị này nửa ngày phát sinh sự tình lộng ngốc. Đột nhiên cảm thấy như vậy tự ái mẫu thân trở nên hảo xa lạ. Thật đáng sợ, hắn thất thanh quát, mẹ, ngươi như thế nào có thể như vậy a? Ngươi đã nói ngươi không ngại A Hân xuất thân. Người cũng biết nàng từ nhỏ liền ăn như vậy nhiều khổ. Sẽ tưởng đãi chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau đãi nàng. Ta cũng biết người có chút thời điểm làm những cái đó sự. Chính là ta nghe được thật nhiều đồng sự cũng nói. Người thượng tuổi sẽ có chút tiểu hài tử tính nết. Cho nên ta chưa từng có nói qua cái gì. Nhưng, chính là, nàng là thê tử của ta a, là cái kia muốn bồi ngươi nhi tử vượt qua cả đời người a. A Hân là cái dạng gì người? Mấy năm nay chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra tới sao? Mẹ, ngươi cho ta nói thật, A Hân trong bụng hài tử đến tột cùng là chuyện như thế nào? A Hân hiện tại đến tột cùng đi nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.